tất cả các Phật tử nói chung thì thường là cứ nghĩ là chúng ta có một Đức Phật ở trên cuộc đời này, ngày sanh ra rồi ngày lớn lên, ngày tu hành, ngày thành Phật, ngày thuyết pháp giáo hóa, rồi ngày vào Niết Bàn. Đây là cái nhìn của loài người chúng ta, nhìn ở trong cái thế giới mà hiện thực này. Cái thế giới hiện thực thì thường Đức Phật gọi đó là cái thế giới sanh diệt. Thì bây giờ đó, các cái tôn giáo khác như đạo Kitô chẳng hạn, thì người ta có một cái ý nghĩ là Chúa Kitô từ trên trời giáng sanh xuống dưới trần thế này, rồi đó ngài chuộc tội thế cho mọi người, làm xong cái việc đó thì ngài trở về trên trời. Ngài trở về trên trời tức là về một cái thế giới mà của ngài, cho nên bên Thiên Chúa thì họ có một cái là Chúa Ba Ngôi, tức là Đấng Tạo Hóa gọi là Chúa Trời, còn Chúa Kitô gọi là Chúa Con. Thứ ba còn cái Chúa Thánh Thần, nên Chúa Thánh Thần thì còn ở lại trên nhân gian này để mà thưởng và phạt những cái người trên nhân gian. Đó là cái chủ thuyết của đạo Kitô. Rồi bây giờ đến qua tới cái đạo Hồi và đạo Do Thái thì chúng ta cũng thấy phân ra cái thế giới vô hình và thế giới hữu hình. Chúng ta đây đó là cái thế giới hữu hình hay thế giới vật chất thì thường bị cái thế lực vô hình chi phối. Cái thế lực vô hình chi phối này đó, gọi là cái thế giới của thần minh. Cho nên đó, ở bên đạo Hồi thì người ta coi Thánh A-la là cái vị thần minh tối cao của bên đạo Hồi. Thì như vậy đó, tất cả những con người ở trên trần gian này đó, là bị cái sự chi phối của thần minh này. Cho nên đó, mà cái vị thần minh này đó, chi phối tới cho ai hay là phò hộ cho ai thì người đó nó trở thành ra vạn năng, tức là có một cái hiểu biết vượt lên trên con người, có một sức mạnh vượt lên trên con người. Thì như vậy đó, từ một cái thế giới vô hình đi vào trong cái thế giới vật chất thì các tôn giáo nó đều có một cái nhìn khác nhau hết, nhưng mà có một cái giống nhau đó là phân ra giữa thế giới vô hình và thế giới vật chất. Cái vật chất thì ảnh hưởng bởi cái tinh thần, mà tinh thần là ảnh hưởng ở trong cái vô hình chi phối. Cho nên cái con người chúng ta đây là con người vật chất, nhưng mà cái con người vật chất này nếu không có cái con người tâm linh, tức là không có cái linh hồn, không có cái tinh thần thì ở đây nó trở thành cái xác. Cái xác mà người ta gọi nó là xác chết. Cái người mà không có linh hồn, tức là không có sức sống, không có sức sống, đó là cái xác thì không có hiệu lực gì hết. Nhưng mà cái phần linh hồn của chúng ta đó thì nó liên hệ tới một cái vô hình kia, cái vô hình của linh hồn, và nó liên hệ tới cái vô hình lớn kia. Cho nên chỗ này thì ở bên Ấn Độ giáo thì người ta gọi là đại ngã. Cho nên cái thân của chúng ta, cái linh hồn của chúng ta này gọi là cái tiểu ngã, còn cái linh hồn lớn kia nó gọi là đại ngã. Cho nên cái linh hồn nhỏ này nó bị cái sự chi phối của cái linh hồn lớn kia. Thì chúng ta thấy rõ tất cả các tôn giáo đó là đều có cái nhìn như vậy. Thì bây giờ bên Phật giáo chúng ta, Phật giáo chúng ta đó cũng từ tiểu thừa rồi đã sang đại thừa. Tiểu thừa có cái nhìn khác, đại thừa có nhìn khác. Tiểu thừa thì theo cái thực dụng, cứ nghĩ rằng Đức Phật làm con người rồi tu hành thành Phật. Thì khi mà thành Phật là có trí tuệ, có năng lực, cho nên giáo hóa được nhiều người. Rồi sau khi đó chúng ta chết, Phật chết rồi thì thôi. Thì bây giờ đến tất cả những người mà theo đạo Phật tiểu thừa này, thì Đức Phật ngài tu thành Phật được, cho nên mình cũng tu thành Phật. Mình cũng tu thành Phật rồi đó, mình cũng giáo hóa rồi mình cũng chết. Thì như vậy đó, nó mang cái tánh mà thực dụng ở trong cuộc sống nhiều lắm. Ở đây nó không mang tính tôn giáo, mà nó mang cái tính cách xã hội. Thì nếu mà cái quan niệm này và tu theo thế này thì cũng tốt thôi. Con người sanh trên cuộc đời này thì chúng ta tự rèn luyện cái khả năng của chúng ta, tự sống một đời sống tốt đẹp cho có ý nghĩa. Và khi chúng ta chết rồi đó, lìa đời rồi đó, thì chúng ta thấy thanh thản mà chết. Như chỗ này nó gần với cái thuyết vô thần. Tức là khi chết rồi là hết rồi. Nhưng mà quan niệm chết là hết, chết không còn nữa, thì cái trường hợp này cũng ở một mức độ nào thôi. Tại vì đa số con người họ có cái cảm giác là không hết, chết rồi không hết mà không mất. Nhất là người Á Đông ta là nghĩ là không hết rồi không mất. Cho nên đa số mọi người nó họ có một cái thờ cúng, ta nói thờ cúng tổ tiên ta, ông bà tổ tiên chúng ta chết rồi nó cũng không phải là hết, không phải là mất. Thì bây giờ đó, Phật chết rồi đó thì cũng không phải là mất. Các vị thánh thần thì chết rồi không phải là mất. Cho nên cái nhìn của người ta hơi khác một chút. Qua bên Đại Thừa ta nhìn cái người đó thì bằng xương bằng thịt thì ai cũng giống nhau. Nhưng bây giờ đó chúng ta mới thấy có cái khác ở bên trong. Cái khác bên trong con người đó mà thường chúng ta gọi đấy là con người tâm linh hay là linh hồn. Thì chúng ta nó giống nhau ở cái cơ thể vật chất, nhưng mà chúng ta khác nhau nữa là ở cái linh hồn. Linh hồn khác nhau. Vì vậy đó mà nếu hãy cái linh hồn trong sáng á, thì tự nhiên chúng ta có một cái thể xác khỏe mạnh. Hai cái này thường gắn liền với nhau. Cái linh hồn chúng ta trong sáng thì cái thể xác chúng ta khỏe mạnh. Cái linh hồn chúng ta tốt á, thì chúng ta có một cái ngoại hình dễ coi hơn. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy Đức Phật bên ngoài thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Bên trong thì có những cái đức tính mà ta gọi đây là thập bát bất cộng pháp. Cái thập bát bất cộng pháp này tức là 18 thứ mà không giống chúng ta này. Trong cái vô hình này tức là hoàn toàn không giống ta. Cho nên Đức Phật ở bên trong nó có những cái lực mà gọi là bất tư nghị, gọi là tứ vô sở quý, rồi thập lực, rồi thập bát bất cộng. Thì như vậy đó, những cái điều mà của Đức Phật có đó, thì chúng ta không có. Thế nên chúng ta nhìn chúng ta thấy. Thế nên bà già ăn mày ở thành Tỳ Gia Ly thì nghĩ rằng Đức Phật cũng là người ăn mày. Nhưng mà cái điều lạ là tại sao mà Đức Phật là người ăn mày mà người ta quỳ xuống, người ta cúng, người ta dâng lên, còn bà này đó làm ăn mày nhưng mà người ta chỉ thải vào trong cái bát và đồng xu thôi. Hai này khác nhau. Thì như vậy đó, trong con người của Đức Phật nó có một cái gì mà khác hơn tất cả những người khác. Thì từ chỗ đó chúng ta mới nhìn ra các vị thánh chúng, tức là đệ tử của Đức Phật cũng khác hơn, ngoại đạo khác hơn những người khác. Rồi ta nhìn ra toàn bộ xã hội, tất cả mọi người đó, chúng ta thấy khác nhau hết. Cho nên trên cái bước đường tu hành, thầy đầu tiên thầy nhìn người, thầy nhìn. Nhìn cái thể xác bên ngoài, nhưng mà ta nhìn sâu vào trong, trong linh hồn của họ. Mà nếu hãy chúng ta quán tưởng như vậy lâu ngày đó, thì bây giờ thì chúng ta mới có một cái đời sống tâm linh. Và cái mối quan hệ giữa ta và những người đó, phần nhiều không quan hệ bên ngoài, nhưng mà quan hệ về tâm linh. Khi mà quan hệ về tâm linh mà có rồi đó, thì một người ở thế giới này, một người ở thế giới khác, một người ở nước này và người ở nước khác, nhưng mà nó có một cái giao cảm với nhau. Cho nên đây ta gọi là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm Cách cảm là gì? Tức là vật chất thì cách nhau. Vật chất là giữa hai cái thân á, con người này và con người kia nó khác nhau. Người ở chỗ này, người ở chỗ khác thì cách nhau. Nhưng mà vì thần giao cho nên á, cái tinh thần hay cái linh hồn đó, giữa ta và những người đó đó thì nó không có biên giới. Cho nên bây giờ chúng ta ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ tới một người nào đó ở ngoài Hà Nội, thì lúc bây giờ cái thần giao này là giữa ta và cái người ngoài Hà Nội này tự nhiên có một cái giao cảm với nhau được. Hay từ chỗ này xa một chút nữa là ở cái nước Việt Nam chúng ta với các cái quốc gia khác, ví dụ như bây giờ bên Úc hay là bên Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ một người ở bên Mỹ đó mà nghĩ tới ta ở đây đó, chúng ta có một cái tự nhiên có một cái cảm nhận được ở trong lòng là có người nghĩ tới. Hay là ta nghĩ tới người nào đó ở bên Tây thì ngay cái người ở bên Tây này đó họ cũng nhận được. Nhưng mà nhận rõ hay là nhận không rõ thì chỗ này khác nhau. Cho nên khi mà nhận rõ được là sao? Hai cái linh hồn này đó, nó hoàn toàn trong sáng, lắng yên. Mà đây ta ví Phật với Phật. Nên chỉ có Phật với Phật á, thì cái này nhận với nhau rất là rõ. Tại vì hai tâm hồn này hoàn toàn trong sáng. Cho nên Phật với Phật thì hiểu nhau rất rõ. Cho nên Đức Phật Thích Ca ở thế giới này, Đức Phật Di Đà ở thế giới Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư ở thế giới Tịnh Lưu Ly Thiệt, cái trường hợp đó các Đức Phật này là ở xa, cách nhau rất là xa, nhưng mà vì tâm hồn của các ngài nó rất trong sáng cho nên gần như là sống chung với nhau vậy. Về cái thần á, cái thần tức là linh hồn á, thì cái trường hợp này nó tiếp cận với nhau được. Còn á, Bồ Tát thì khá hơn chúng ta. Thành ra Bồ Tát hay là Tinh Văn, tức là Nhị Thừa hay là Chư Thiên, thì cái này đó, từ Chư Thiên rồi lên tới Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, thì cái hạng người này đó gần như là người ta sống với tâm linh nhiều hơn, ta sống với tinh thần nhiều hơn. Cho nên từ cái chỗ đó mà người ta phát huy cái năng lực của tinh thần. Nên người tu khác hơn người thường là chỗ này, tức là phát huy cái năng lực của tinh thần, mà người ta ít có phát huy cái năng lực của thể xác. Cho nên cái năng lực của tinh thần này được phát huy lên cao. Thế nên phát huy lên cao cho nên họ cũng có cái khả năng cách vật. Thế nên có một khả năng cách vật, tức là họ thấy, họ biết được những cái việc mà vượt ra ngoài vật chất. Ở đây chúng ta thấy là các hàng tứ thánh này vậy, hay thậm chí lên đó là tới chư thiên. Thì bây giờ đó, nhờ cái sự trong sáng của tinh thần, vì vậy đó mà cái người tu hành của chúng ta nên cái điều căn bản nhất thầy muốn nhắc cho đại chúng đó, là làm sao cho cái linh hồn chúng ta được trong sáng. Nên khi mà đi tu đó, thì cái trường hợp đó Tổ Quy Sơn bảo là quẩn tố tinh thần. Tức là quẩn tố tinh thần, tức là làm sao mà cho trong sạch trở lại cái linh hồn chúng ta. Linh hồn chúng ta bị dơ bẩn cho nên bị cách vật, cho nên chúng ta không tiếp cận được. Tức là nếu mà chúng ta có thấy được, có tiếp cận được á, thì nó thấy lờ mờ đó. Mà thường á, thì ở trong kinh Đức Phật bảo là thấy bằng niềm tin. Cho nên chúng ta không thấy Phật bằng mắt, nhưng mà chúng ta thấy Phật bằng niềm tin. Tại vì chúng ta tin có Phật, cho nên chúng ta mới thấy được Phật. Tin có Phật thì như vậy đó, là ta không thấy bằng mắt nhưng mà ta biết đó là có Phật. Thì cái này đó là do cái căn lành chúng ta, do cái niềm tin chúng ta đó mà chúng ta thấy được, chúng ta biết được. Còn những người không có niềm tin, không có căn lành thì họ chỉ sống với vật chất thôi. Cho nên những người mà kẹt vào vật chất nặng quá, mà ta đây thường gọi là ngũ quẩn ngăn che. Cho nên ngũ quẩn ngăn che thì cái trường hợp đó họ chỉ thấy ở trong ngũ quẩn này thôi. Thấy trong ngũ quẩn tức là thấy sắc thọ tưởng hành thức, tức là thấy trong phạm vi này. Cho nên khi nào có đụng chạm thì họ có một cái cảm giác, không đụng chạm không có cảm giác. Cái tưởng tượng của họ để họ có, cái nhận thức của họ có, thì cái này đó là thế giới hiện thực của chúng ta. Nhưng bây giờ đó chúng ta tu rồi, chúng ta bắt đầu nó dược lần lần lên. Cho nên chúng ta nó quẩn tố tinh thần chúng ta, tức là trong sạch quá linh hồn của chúng ta đó, thì chúng ta phó bỏ lần cái thế giới vật chất để tự nâng cái con người tâm linh mình lên. Mà muốn như vậy đó, thì cái chuyện tu hành này đó, ta coi cái nào mà nó dễ nhất người ta bắt đầu ta làm. Thì cái dễ nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái vấn đề phá sắc quẩn trước. Nên cái đời sống chúng ta đó, làm sao mà đừng lệ thuộc vào vật chất nhiều quá. Cái con người mà tu hành muốn được giải thoát đó, thì phải đừng lệ thuộc vật chất. Lệ thuộc vật chất nhiều chừng nào thì chúng ta bị ràng buộc nhiều chừng đó, và tâm hồn chúng ta càng đen tối chừng đó. Là tại vì ta chỉ thấy vật chất đó, mà ta không thấy gì khác. Thì lệ thuộc vật chất là gì? Tức là lệ thuộc vào công ăn việc làm chúng ta, lệ thuộc vào cuộc sống hàng ngày. Cho nên trên bước đường tu hành ấy, làm sao mà ta bớt lệ thuộc vật chất chừng nào thì cái này ta tốt chừng đó. Cho nên lệ thuộc vật chất thì chúng ta bị vật chất chi phối. Mà bị vật chất chi phối ấy, thì người nghèo có một cái chi phối của người nghèo, mà người giàu đó thì lại bị cái chi phối của giàu. Cho nên họ có sự nghiệp nhiều chừng nào thì họ lại khổ với sự nghiệp họ chừng đó. Như trường hợp mà thầy đi qua Mỹ, thầy gặp cái ông Việt Nam mà giàu, giàu lắm. Người Việt Nam mà giàu nhất ở bên Mỹ. Ông này cũng không còn thời giờ để ăn uống nữa. Tại sao vậy? Là vì vật chất nó bao vây ông ta. Thành ra một mình ông ta mà có 3 cái khách sạn, có đến cả 1000 phòng ốc. Thành ra cho thuê, cho người làm, tất cả những cái này điều động nó. Cho nên cái ông này nó hoàn toàn bị vật chất chi phối, triệu phú, tỷ phú. Nhưng mà ông này nó không có thời giờ lãnh hợp. Nhưng mà cái người nghèo, nghèo thật là nghèo, họ cũng bị vật chất chi phối, họ cũng bị cái miếng ăn manh áo chi phối họ chứ. Nhưng mà thầy lại thấy có những cái người mà thật là nghèo, nhưng mà họ sống rất đơn giản, họ nhẹ nhàng, cho nên họ gần với Đức Phật. Cho nên thầy thấy có những người họ thiệt là nghèo, cũng ở bên Mỹ, một anh Mỹ da đen, sáng thì thầy xuống mua một tô mì gói ăn, thì cái anh này đó là anh cũng tới anh mua một cái ổ bánh mì hamburger anh ăn, phải không? Thầy đứng ăn tô mì, anh này đứng ăn khúc bánh mì. Hai đứa không có tiền bạc gì hết, nhưng mà sao cảm thấy nó thanh thản và nó cảm thông với nhau dữ vậy. Tôi nói ít nhất ở trong cái phút giây đó chúng ta ít có bị chi phối. Nếu cái anh này nó nghèo khổ mà nghĩ tới cách đi kiếm tiền nữa, thì anh này cũng bị vật chất chi phối. Nhưng mà anh này nó nghĩ rằng chỉ có một khúc bánh mì như thế này là đủ sống trong một ngày rồi đó, thì anh này có tâm hồn thanh thản. Cho nên thầy nói là ít bị vật chất chi phối. Cho nên những cái chi phối vô lý mà chúng ta cứ để cho nó chi phối mình, ta có nhờ nó được gì đâu. Cho nên người xưa bảo rằng dù anh có 1000 căn hộ đây nữa, thì anh cũng chỉ ngủ trong một phòng, và anh cũng chỉ ngủ trên một cái giường thôi. Thầy thì cái trường hợp cho một cái phòng rất lớn và có một cái nhà bếp ở trong đó luôn đó. Nhưng mà cho thầy mấy cái son chảo, phải không? Nhưng mà thầy có sử dụng cái nào đâu. Cho 2 cái giường thật lớn, nhưng mà thầy chỉ nằm một góc nhỏ của cái giường thôi. Uổng ghê, phải không? Tức là vật chất nhiều mấy đi nữa đó, mà trên thực tế chúng ta cũng cần tới cái mức này. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên chúng ta đừng để cho cái vật chất này chi phối. Mà không để cho nó chi phối được chúng ta đó, thì ít nhất chúng ta có một cái khoảng trống về tinh thần. Cho nên có cái khoảng trống về tinh thần, chúng ta có một cái thời gian để suy niệm. Thì trống về tinh thần, cái thời gian để suy niệm này đó, thì chúng ta mới nhìn vào thế giới vô hình. Ta nên nhìn vào thế giới vô hình, chúng ta mới bắt đầu khám phá ra. Khám phá ra cái thế giới vô hình thì cái phần này là phần quan trọng. Cái linh hồn của chúng ta đó, nó tương quan tới cái mặt vô hình này. Nếu mà chúng ta kẹt vô vật chất thì chúng ta không còn thời giờ để chúng ta đi vào thế giới tâm linh. Bây giờ đó, hạn chế cái vấn đề chi phối về vật chất, thành ra chúng ta không quan niệm tới nó nữa. Tại vì trên thực tế chúng ta chỉ cần có một cái chỗ để ngủ, chúng ta cần có một cái lượng thức ăn tối thiểu như Đức Phật dạy. Tại vì các thầy tỳ kheo thời Đức Phật á, thì họ ngủ dưới gốc cây thôi. Họ chỉ nằm ở dưới gốc cây, họ ngủ qua đêm thôi. Hay là cái trường hợp đó, có thể ở trong một cái gian nhà nhỏ, hay là có thể ngủ ở trên một cái giường dây. Chúng ta chỉ cần nghỉ tạm trong vòng mấy tiếng đồng hồ rồi, cho nó qua đêm rồi thôi. Cho nên họ không bị vật chất chi phối. Nhờ như vậy đó mà cái thế giới tâm linh được mở ra. Cho nên thế giới tâm linh mở ra này, ta gọi là cái thế giới của tỉnh thức. Của tỉnh thức hay là tỉnh giác. Cái thế giới tỉnh thức hay là tỉnh giác này đó là cái thế giới mà tinh thần của chúng ta. Cho nên ta cũng ngồi trong một cái hội trường, ta cũng ở trong một cuộc sống này, nhưng mà ta có một cái tỉnh giác, cái tỉnh thức của chúng ta, tức là cái đời sống tinh thần. Thì ở cái đời sống tinh thần này đó, lúc bây giờ chúng ta nghĩ tới cái gì? Ta đang nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát, nghĩ tới duyên giác, nghĩ tới tinh văn, hay là nghĩ tới chư thiên, hay là nghĩ tới thiên đường, nghĩ tới cực lạc. Thì như vậy đó, cùng ở trong một cái hội trường này mà cái tâm của những con người này đó duyên vào trong những cái cảnh giới hay là trong những cái thế giới này hoàn toàn khác nhau. Tại nên chúng ta có một cái thời giờ để mà chúng ta nghĩ tới. Thì đây đó thầy nói là cái đời sống tỉnh thức. Cho nên tỉnh thức hay là tỉnh giác. Tỉnh giác là tại vì chúng ta biết từng việc một, biết mọi việc. Thì từ cái tu hành này đó, chúng ta mới bắt đầu quan sát tất cả mọi người. Thì thầy nói là bắt đầu chúng ta quan sát đó, là quan sát về linh hồn của họ, quan sát về tâm linh của họ. Tại vì nếu ta dùng cái con mắt thịt của chúng ta, dùng con người vật chất chúng ta thì tiếp cận với những con người vật chất này. Nhưng mà nếu ta dùng con người tâm linh chúng ta thì chúng ta lại tiếp cận được với những con người tâm linh. Tại vì tâm linh và tâm linh cái này thường gắn với nhau, và vật chất là thường gắn với vật chất. Cho nên khi chúng ta bắt đầu tu thì chúng ta bắt đầu thực nghiệm này, tức là tách ly vật chất để phát huy tinh thần. Cái đời sống tinh thần của chúng ta là chính. Đời sống vật chất là luôn luôn thay đổi và tạm mượn. Nhưng mà cái kinh nghiệm của thầy là khi chúng ta không quan niệm về vật chất, không quan niệm, không để tâm tới vấn đề vật chất, thì sự thật ở trong cuộc sống chúng ta cũng phải thiếu thốn như chúng ta tưởng nữa. Tại vì cái phước chúng ta tới đâu chúng ta được hưởng tới đó. Có những người đó trái da phỏng tráng nhưng mà vẫn cũng không đủ ăn. Có những người đã sống thanh thản nhàn hạ nhưng mà họ cũng không chết đói bao giờ. Cái này ta thấy. Mà người Việt Nam chúng ta hay nói một câu dễ thương đó, trời sanh voi thì sanh cỏ. Tại con voi mỗi ngày nó có thể ăn tới một tấn cỏ. Ta nghĩ con voi bự quá như vậy đó, làm sao mà sống được. Nhưng mà trời sanh voi sanh cỏ, tự nhiên nó không sống được đâu. Chúng ta nhìn rồi chúng ta thấy. Mà khi không lệ thuộc vật chất thì cái đời sống tinh thần chúng ta phát triển. Thì như vậy đó, khi chúng ta bắt đầu phát triển đời sống tinh thần thì từ đây đó chúng ta mới bắt đầu gọi là tu. Thì chúng ta quan hệ với nhau á, thì chúng ta quan hệ bằng tinh thần. Đầu tiên đó là chúng ta quan hệ với tất cả những cái người ở trên thế gian này. Quan hệ với những người trên thế gian này, nhưng mà chúng ta đó coi sao? Tức là những người ở trên thế gian này đó, những người nào giống chúng ta, những người nào khác chúng ta. Mà khác cái gì? Khác là khác ở chỗ tinh thần. Cái tinh thần của họ và cái tinh thần của chúng ta đó, hai cái này khác nhau nè. Nên chúng ta nhìn để chúng ta thấy cái chỗ này. Thì từ cái chỗ này đó chúng ta mới phát hiện thêm ra một chút nữa, ta mới thấy xa thêm một chút nữa. cái người này đó, về tinh thần của họ là Phật, cái người này đó, tinh thần của họ là Bồ Tát, cái người này đó là tinh thần của họ là Hán Thịnh Văn, cái người kia đó là tinh thần của họ là gì, là Chư Thiên, cái người nọ đó là tinh thần của họ là Ngạ Quỷ, người khác nữa đó là tinh thần của họ là Atula. Cho nên chúng ta bắt đầu nhìn thấy hết tất cả những người chung quanh ta đây đó là có đủ tư thánh lục phàm, gọi là thập giới. Nên trong cái giảng đường này, thể xác thì là con người hết, nhưng mà tinh thần ở bên trong đó có những người là Phật, có những người Bồ Tát, có những người là Duyên Giác Thinh Văn, mà có những người là Chư Thiên, và có những người là Quỷ Thần. Thế nên có những người là Quỷ Thần. Cho nên thường lúc bây giờ chúng ta mới thấy Quỷ Thần sanh ở đây, Chư Thiên sanh ở đây, hay là Bồ Tát Phật sanh ở đây. Cho nên Phật sanh lại thì có cốt cách của Phật, Bồ Tát sanh lại có cốt cách Bồ Tát, mà Nhị Thừa sanh lại là cốt cách Nhị Thừa, Chư Thiên sanh lại, Chư Thần sanh lại, thì cái cốt cách của nó là Chư Thần Chư Thiên. Cho nên nếu mà chúng ta không biết chỗ đó thì thường thường ta nói cái thằng này sao mà nó ngu dữ quá vậy, nó ngu dữ quá vậy, tại chúng ta không thấy bên trong của nó là ngu phải không? Thấy bên ngoài cũng mập mạp, cũng khỏe mạnh, cũng to lớn vậy. Chúng ta nghĩ đứa nào mập mạp to lớn mà không thấy cái linh hồn của nó, cái linh hồn của nó bên trong là ngu. Ngu là gì? Nó từ ở dưới địa ngục mới lên, hay nó là từ ở dưới súc sanh mới qua? Nên Hòa Thượng Tùy Nhân nói với thầy, ngày xưa ông đi tu nên ông có ở chung với một cái ông đạo, mà ông đạo này nó ở trong chùa cả năm trời, ông đạo này ở trong chùa cả năm trời mà không thuộc kinh, không có thuộc cái kinh nào hết. Thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử chúng ta thì ít nhất cũng có người thuộc bốn môn nhé, có những người mà thuộc kinh Di Đà, có những người thuộc chú Đại Bi, mà cái ông đạo này nó ở trong chùa cả năm mà không thuộc kinh gì hết. Thì bây giờ cái ông đạo này nó mới nói với Hòa Thượng Tùy Nhân, nó tôi đời trước là heo, tôi đời trước là heo sanh lại, cho nên tôi chỉ thích ăn mà ngủ thôi. Cho nên đây là tất cả các Phật tử nhìn xem, tại vì cái người nào mà ăn nhiều ngủ nhiều phải không? Chúng ta coi chừng là heo á, heo sanh lại đó. Tại vì cái kiếp trước của chúng ta đó, hay là cái linh hồn chúng ta, tại vì cái thể xác bên ngoài là người, nhưng mà cái linh hồn bên trong á, cái bản chất bên trong á là nó là heo mất đi, cho nên heo là chỉ biết ăn và ngủ thôi chứ không làm gì. Ta đã không biết suy nghĩ thì làm sao học được? Đó là một cái điều mà quan trọng chúng ta thấy cái bên trong của nó. Thì bây giờ chúng ta thấy nó ngu như vậy thì chúng ta biết nó là heo. Hay là có những người nào họ nói dạy học trò rồi dạy hoài nó không thuộc, nó cái thằng này cái đầu nó ngu như bò phải không? Thầy nói nó là bò. Tên này nó là bò sanh lại làm người, cho nên bên ngoài là cái xác người mà bên trong là bò. Ở đây chúng ta thấy không? Cho nên có những người thì cái trường hợp này hung dữ quá, cái thằng này hung như là quỷ phải không? Mình thấy rõ là nó là quỷ thần sanh lại mà. Cho nên nó là quỷ thần sanh lại mang cái thân người vô, nhưng mà bên trong cái cốt lõi của nó là sân hận. Cho nên nó là sân hận là quỷ thần, mà vì sân hận sanh vô làm người để mà đấu đá với nhau, thì nó phải theo cái tâm của nó, cho nên tâm của nó là chỉ đạo. Do đó mà chúng ta nhìn xuống chúng ta thấy rõ. Nên Đức Phật nhìn hết tất cả những người đệ tử của Ngài đó, Ngài thấy rõ. Nên Ngài thấy rõ, Ngài bảo rằng Mục Kiền Liên đời trước đã tu tiên. Ngày trước ông đã từng tu tiên rồi, ông là ông tiên ở trên núi. Còn Xá Lợi Phất là đời trước đã từng phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát rồi. Mấy người này là những người đã tu nhiều kiếp rồi, cho nên đời này sanh ra nó được gặp Phật thì họ có cái phước đời trước của họ nhé. Nên khi mà chúng ta học Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái người không có căn tu hay là không có căn lành thì không tu được đâu. Tại vì cái người mà có tu đời trước, cho nên đời này sanh ra tuy là mang xác người, nhưng mà cái cốt ở bên trong là tu. Cái cốt ở bên trong họ, cái linh hồn của họ đó là người tu. Thì như vậy đó, chúng ta mới nhìn hết cái xã hội, chúng ta quan sát như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy không có một cái gì mà đáng bận tâm đó. Thấy người nào ta biết người đó, thấy việc nào ta biết người đó. Tại cái quá khứ như thế này thì cái hiện tại dẫn tới phải như thế này thôi. Mà cái hiện tại như thế này thì sau khi chết là nó phải như thế thôi. Tức là thấy ba đời nhân quả. Mà dùng cái gì để thấy? Tức là dùng cái tâm chúng ta để thấy. Thành ra trên cái bước đường tu hành, cái đắc đạo đó là đắc cho mình. Nhờ cái tâm yên tĩnh rồi chúng ta mới quán sát trần thế. Nhìn cái trần thế này mà chúng ta biết đạo. Cái đạo lý của nhà Phật chúng ta này. Thì như vậy chúng ta mới quan sát kỹ. Từ cái thế giới vật chất, ta đi vào cái thế giới vô hình. Vào cái thế giới vô hình, ta bắt đầu sống với thế giới vô hình đó. Thì bây giờ để chúng ta thấy, thấy cái thế giới mà từ Phật cho đến địa ngục. Thế nên từ địa ngục A Tỳ cho đến quả trời sắc cứu cánh, cho đến Bồ Tát và Như Lai. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy rõ một Đức Phật giáng sanh. Một Đức Phật giáng sanh thì cái cốt lõi bên trong là Phật. Thế nên cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên khi mà ngộ đó, tức là nhận ra được mình là Phật, thì lúc bây giờ đã hiện Phật thân. Thế nên Đức Phật Thích Ca theo Kinh Pháp Hoa là Phật hiện thân lại. Cho nên khi ngồi Bồ Đề chỉ có 49 ngày suy nghĩ thì Ngài mới nhận ra được con người thật của Ngài, tức là con người tâm linh đó. Thì từ cái con người tâm linh này nó mới quan hệ tới tất cả các Đức Phật ở trong 10 phương, 3 đời. Thì đây là Phật ngộ hay Phật đắc đạo. Còn những người khác, cái cốt lõi của họ bên trong là vị Thánh, vị A-la-hán. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất đời trước là một vị A-la-hán rồi. Vị A-la-hán cho nên có nhân duyên với Đức Phật. Khi Đức Phật tái sanh trên cuộc đời này thì Ngài cũng tái sanh theo trên cuộc đời này. Mà cái cốt lõi của Ngài bên trong là vị A-la-hán, cho nên khi mới nghe nói tới Đức Phật thì tự nhiên tâm trí Ngài lắng yên xuống. Nghe nói tới cái tên của Đức Phật đó, thì dục Ngài tỉnh thức vậy. Mà khi nhìn thấy Đức Phật đó, thì phiền não rơi rụng hết, liền đắc quả La Hán. Cho nên người ta mới nói tại sao Ngài Xá Lợi Phất tu mau như vậy. Cho nên cái trường hợp Ngài Kiều Trần Như khi thấy Phật đắc quả La Hán, Ngài Mã Thắng nó phải sau một mùa an cư mới đắc quả. Còn những người khác có thể theo Đức Phật 5 năm, 10 năm cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, họ cũng chưa đắc quả được. Tại vì cái cốt lõi bên trong không phải là vị Thánh A-la-hán, thì bây giờ dù có tu đi nữa làm sao mà đắc quả này được. Cho nên trên bước đường tu hành, chúng ta trở lại con người thực chúng ta, đây gọi là ngộ. Tức là ngộ tức là nhận ra được cái con người thực của mình là cái gì. Cho nên mình biết rõ con người thực của mình là ngạ quỷ hay là súc sanh. Cho nên ngạ quỷ và súc sanh thì trên bước đường tu chúng ta mà sám hối cho tiêu được cái nghiệp ác của súc sanh, của ngạ quỷ, cái chuyện này không phải dễ đâu. Tu hết cả một đời người chưa xóa được đó, chưa xóa được cái nghiệp ở trong quá khứ này thì làm sao mà thành Phật được. Thành ra tất cả các vị kia đó là thuộc về hàng tứ thánh sanh lại. Cái hàng tứ thánh sanh lại cho nên họ chỉ cần lắng yên tâm lại, họ ngộ ra thì họ nhận ra được con người thực họ. Còn bây giờ khi chúng ta lắng yên được tâm của mình rồi thì chúng ta nhận được con người thực của mình là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, phải không? Mà khi biết mình chỗ nào đó thì theo cái chỗ đó tu hành. Theo cái đó tu hành thì tự nhiên mình xóa được cái nghiệp này thì mình được giải thoát chứ. Thì mới được giải thoát, nhưng mà giải thoát được cái kiếp này để trở lại thành được con người bình thường, chứ không thể nào mà trở thành Phật được. Thì như vậy chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa thì bây giờ chúng ta mới thấy được Đức Phật là ở thế giới Phật sanh lại trong thế giới mình và mang cái thân người. Thì bây giờ đó, cái khi mà Đức Phật bỏ cái thân người này rồi thì Đức Phật trở về thế giới Phật của Ngài. Thế nên trở về cái thế giới Phật của Đức Phật chứ không phải là chết. Chết đó là chết cái thân tứ đại này, chứ còn cái thân thiệt của Ngài đó là Phật, cái thân đó đâu chết. Cho nên cái thân thiệt của Đức Phật là Phật, cho nên không chết. Mà vì Đức Phật đó, Đức Phật thiệt này nó không chết, cho nên nếu khi nào mà chúng ta có quan hệ được với Đức Phật mà thực không chết này nữa, thì chúng ta sẽ được Đức Phật này nữa gia bị tới cho ta. Nên trên cái bước đường tu là chỗ đó. Nên là kinh nghiệm tu của Thầy đó. Nên khi nào nữa tâm của mình nó lắng yên xuống được, tâm của mình cảm được Đức Phật, tâm của mình muốn làm theo cái việc của Phật, thì lúc bây giờ đó Phật lực liền gia bị tới cho mình. Liền gia bị tới cho mình. Tại vì tâm của mình với Phật đồng nhau, cho nên lúc bây giờ đó Phật lực gia bị tới được. Nên Thầy có cái cảm giác đó, thí dụ như bây giờ đồng nhau đó có nghĩa là gì? Tức là hai cái dây kim loại, không? Hai cái sợi dây kim loại, thì khi mà nó nối liền với nhau á, thì lúc bây giờ nó điện á, từ sợi dây kim loại này nó truyền qua cho sợi dây kim loại, tức là đồng nhau. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta lấy một sợi dây đồng, chúng ta đem nối với một sợi dây ni lông, phải không? Nên chúng ta cho một cái dòng điện chạy vô, thì làm sao mà điện chạy từ cái sợi dây đồng này mà qua sợi ni lông được đâu. Cho nên Thầy mới thấy những người cũng lên chùa, cũng tụng kinh, cũng cầu nguyện, nhưng mà Thầy có cái cảm giác đó là họ không quan hệ được với Phật, vì họ là sợ ni lông mà. Cho nên cái người đó mà là sợ đồng đó, thì cái trường hợp khi họ mới đứng họ chấp tay, họ đứng họ chấp tay đó, họ nghĩ tới Phật đó, thì lúc bây giờ Phật lực liền gia bị tới cho họ, và phước đó sanh ra cho cuộc sống của họ cách là được. Còn cái người đó mà là gỗ đá, gỗ đá thì điện cũng không chạy vô được, ni lông thì cũng không vô được. Cho nên đây gọi là cách điện hay cách vật. Cách vật, cách tâm thì cái trường không được. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chúng ta biết Phật ở thế giới Phật, chúng ta ở trong thế giới phàm phu này, nhưng mà chúng ta có một cái tâm Phật, tức là đồng hạnh, đồng nguyện với Phật, thì Phật lực liền gia bị tới cho ta được. Mà gia bị tới cho ta được thì ta ở trên cuộc đời này, ta làm những cái việc mà theo cái sự gia bị của Đức Phật. Cho nên đây gọi là tu Phật. Mà chúng ta tu Phật như thế thì cái trường hợp này đó, lần những người chung quanh họ nhìn, họ thấy chúng ta đó, tất cả những cái việc làm chúng ta là Phật. Thì cái mối quan hệ này, cho nên lâu ngày rồi giữa ta và cái thế giới Phật nó có một cái gắn liền ở trong cái sợi dây vô hình này, gắn liền ở trong sợi dây vô hình. Vì vậy đó ta sống trên cuộc đời này, nhưng mà ta tu theo cái Phật lực gia bị, cho nên từng bước đó chúng ta mới phát huy cái con người Phật chúng ta, phát huy con người tâm linh chúng ta. Tới một mức độ nào đó thì khi mà chúng ta bỏ cái thân xác này rồi nữa, thì cái linh hồn chúng ta sẽ sanh vào trong thế giới Phật. Cho nên bảo là đến khi mãn duyên ở cái thế giới ô trược ta bà này, thì ta liền sanh vào trong thế giới Phật của mười phương. Đó là Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta là như thế. Ta đã ở thế giới này, nhưng mà ta có một cái suy niệm về Đức Phật, ta có cái cảm nghĩ về Đức Phật, và ta được Phật gia bị tới, tức là ta đã có mối liên hệ, thì cái khi mãn duyên ở thế giới này, chúng ta mới sanh vào thế giới kia được. Còn nếu mà ta ở cái thế giới này mà cái thiên môn chúng ta bị đóng kín, hay là cái trường hợp đó chúng ta chỉ là khúc gỗ hay là cái khối ni lông thôi, thì lúc bây giờ nữa giữa ta với Phật cách nhau, thì chúng ta ở đây chúng ta có tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi nữa đó, thì chúng ta không thể nào sanh bên kia được. Ta nói giữa ta bên kia khác nhau, cho nên ở đây chúng ta tu hành mà có liên hệ bên kia đó, thì cái này rất dễ nhận ra lắm. Cho nên nhìn một người đó tuy là con người, nhưng mà ta thấy cái việc làm của họ, cái lời nói của họ, cái cử chỉ của họ, sao nó giống Phật, nó giống Bồ Tát, nó giống Thánh Hiền, thì ta biết cái người này được Phật Thánh Hiền gia bị tới. Đây chúng ta thấy rõ chứ. Tại vì cái tâm của họ được Phật gia bị tới, cho nên nó biến cái hành động họ ra thành hành động của Phật. Còn những người khác cũng tu hành như vậy, nhưng mà với cái tâm phàm phu, với cái tâm ác độc, với cái tâm quỷ thần, cái tâm ngạ quỷ tham lam, thì tất cả những cái này đó, nó thể hiện trong cuộc sống của họ. Nên chúng ta cũng thấy họ bố thí, nhưng mà cái tâm họ là gì? Tức là bố thí cho người, nhưng mà cái tâm của họ là muốn lợi dụng người. Cho nên khi mà họ cho một người nào đó, nhưng mà cái người đó không làm vừa ý họ thì sao? Nhẹ thì họ giận, nặng hơn một chút nữa thì họ mắng chửi.